Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 587: Hắc Bạch Sơn Trụy Tiên. Thâm thúy bầu trời đêm, trên mây đen, lấy Tần Minh làm trung tâm, linh tràng khuếch trương, đại lôi âm tự cùng với lạc nhật ánh chiều tà. Tiếng chuông ung dung, âm dương nhị khí chảy xuôi, đen trắng hạt phun trào. Thần tước mang theo Nam Minh Ly Hỏa Hoành Không, Thích Vân Kiêu làm sao chống đỡ được. Đây là đang khiêu động thiên địa chi lực, trên cửu tiêu, đạo vận rủ xuống, gia trì mang theo bất hủ quang huy linh tràng, mảnh này nguyên bản bầu trời đen kịt, triệt để bị Tần Minh chiếu sáng, từ trong linh tràng hóa hình ra tới đôi kia bàn tay khổng lồ. Giống như là thiên địa ma bàn tại khép lại. Khổng lồ, bao la hùng vĩ, hùng hồn, để phía dưới toàn bộ mây mưa đều theo chập trùng, dung chuyển, nhấc lên sóng lớn, Thích Vân Kiêu từng khúc giải thề. Tại đôi đại thủ kia bên trong, hắn như một cái phi trùng, không có ý nghĩa, bị chậm rãi nghiền nát, a, hắn kêu thê lương thảm thiết, vang vọng trên bầu trời đêm, mang theo bộ phận thuần dương thuộc tính ý thức linh quang. Sớm đã nhiễm phải từng tia từng sợi bất hủ đặc tính. Dưới một kích, sẽ không như vậy tiêu vong. Từ đôi đại thủ kia trong khe hở bắn tung tóe đi ra lưu quang. Một lần nữa ở trong trời đêm cụ hiện ra Thích Vân Kiêu hình thể. Hắn sắc mặt trắng bệch, khóe môi nhếch lên ý thức huyết tinh. Nhưng mà, mặc dù chưa siết, tái hiện đi ra, hắn cũng khó có thể cải biến tự thân vận mệnh. Hắn vẫn tại mảnh này linh tràng phạm vi bên trong, tránh thoát không đi ra. Giờ khắc này, linh tràng gợn sóng một vòng lại một vòng hướng bên ngoài dập dờn, giống như lưới trời tuy thưa, mà Tần Minh đứng ở trung tâm địa, chung quanh đều là tráng quan dị cảnh, cùng với hoàng trung đại lữ thanh âm. Hắn giống như một vị thần chỉ, nghiêm túc, uy nghiêm, nhìn xuống tái hiện đối thủ, Thích Vân Kiêu mặt như màu đất, dẫm tại hữu hình linh tràng ba bên trên, thất tha thất thểu, hắn cảm thấy mình tựa như là trong lưới trùng, chạy không thoát, không phản kháng được, tại trước đây không lâu, hắn còn rất tự phụ, thần du ngàn dặm, thản nhiên đạp không mà đến, một tay thả lỏng phía sau, cho là một kiếm liền có thể chém xuống thổ dân này. Để hắn nằm trên giường mấy tháng lâu, cuối cùng, lại là chính hắn lâm vào tuyệt cảnh. Lúc này ngay tại vì sinh tồn mà chiến, hắn há mồm muốn nói cái gì. Nhưng mà, mảnh kia hùng vĩ tu di tràng bên trong, đột nhiên nhô ra một đôi thiên ma đại thủ. Phù một tiếng, đem hắn đánh vào hai trường ở giữa, Thích Vân Kiêu lần nữa nổ tung. Ý thức linh quang toàn diện giải thể, đồng dạng bị dính tại trong linh tràng sầm kinh hồng. Mộc Tinh Giao thấy thất thần, đây chính là đệ tứ cảnh nhân vật cấp độ hạt giống. Thế mà ở đây gãy kích, hai người thân thể hoàn toàn lạnh lẽo. Bọn hắn đến cùng chọc một con quái vật dạng gì? Sầm Kinh Hồng cùng Mộc Tinh Giao tỉnh táo lại, nghĩ đến chỗ này trước, bọn hắn còn xem Tần Minh là trong trò chơi, người giấy, bắt hắn đến đánh cược nhỏ di tình. Hiện tại hai người lưng đều đang bốc lên hàn khí, tại bọn hắn tâm thần rung động, lộ ra hối hận lúc, Tần Minh ánh mắt cũng nhìn về phía hai người bọn họ. Cũng duỗi ra một bàn tay, hướng về bên này bao trùm xuống tới, chậm, Tần huynh, chuyện gì cũng từ từ, Sầm Kinh Hồng hô to. Dù là không phải chủ ý thức linh quang, hắn cũng không muốn hao tổn ở đây, không phải vậy cuối cùng sẽ có tổn hại chân thân đạo hạnh. Thế nhưng là Tần Minh không để ý đến, giống như cự linh thần giống như cao lớn, một thanh liền tóm lấy hắn, hơi dùng sức về sau, lưu quang văng khắp nơi, để hắn giải thể, nghiêm nghị không thể xâm phạm Mộc Tinh Giao. Mặc dù tử y bồng bềnh, không minh xuất trần, nhưng cũng khó mà gắn bó bình tĩnh, nhanh chóng mở miệng, Tần Minh, người trước tạm dừng tay, ta có lời muốn nói. Đáp lại cho nàng chính là, một cái đại thủ đột nhiên rơi xuống. Sau đó, bốn phương tám hướng truyền đến kinh khủng đè ép chi lực. Để nàng yêu kiều thướt tha thân thể đều bóp méo, gương mặt lập tức trắng bệch. Tiếp theo, phù một tiếng, nàng cũng bị Tần Minh một thanh nắm bảo, Thích Vân Kiêu ý thức linh quang ảm đạm. Như trong gió chi hỏa tại chập chờn, thế mà tái hiện đi ra, trên thực tế, hắn muốn giả bộ CS đi cũng không được. Tại mảnh này trong linh tràng, hắn không chỗ che thân, sinh mệnh lực ngược lại là rất ương ngạnh. Tần Minh mở miệng, lần này, hắn một đầu ngón tay đâm xuống, giống như là một cây cột chống trời ầm vang đánh rơi. Để Thích Vân Kiêu lần nữa sụp đổ, hắn nhưng là một vị lão địa tiên hậu nhân. Người thật muốn triệt để giết CS hắn sao? Sầm Kinh Hồng suy yếu tái hiện, hắn không có nói thân phận của mình, mà là lấy Thích Vân Kiêu bối cảnh tiến hành thăm dò. Tần Minh quay đầu, sắc mặt lạnh nhạt, nói, địa tiên hậu đại đi vào Dạ Châu làm giữ về sau, liền chuyện đương nhiên cho là không cần trả giá đắt sao? Thích Vân Kiêu nghe nói, không ôm bất kỳ hy vọng gì. Kỳ thật, dù là đối phương lúc này thu tay lại, hắn cũng cơ hồ phế đi. Một thân đạo hạnh sớm đã tản mất tám thành, vô luận là Thích Vân Kiêu, hay là Sầm Kinh Hồng, hoặc là Mộc Tinh Giao, giờ phút này đều yếu đuối đến cực điểm, Tần Minh có thể dễ dàng gạt bỏ bọn hắn. Bất quá nhưng không có lập tức để bọn hắn tiêu tán, hắn nhìn chăm chú lên phương xa nữ tử áo trắng. Người này thật không đơn giản, tựa hồ càng lợi hại hơn, dưới hoa cái, nàng ý vị phi phàm, tư thái cao gầy lưu động đạo vận thần bí, như một gốc tiên liên ở trong trời đêm chập chờn sinh huy, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Nàng cười nhạt một tiếng, không có muốn hạ chàng ý tứ. Sau đó, xuyên qua mây đen, tiến vào trong màn mưa, cứ như vật rời đi. Tần Minh nhìn chằm chằm nàng mông lung bóng lưng, cảm thấy có một tia quen thuộc, có thể ngay cả hắn tân sinh chi nhãn đều không thể xem thấu. Tại nữ tử áo trắng hậu phương, Mạnh Tinh Hải xuất hiện, mà lại còn có một vị râu tóc trắng noãn lão giả đi theo, nhìn chăm chú nữ tử bóng lưng xem đi xem lại. Tiểu Tần, ngươi không có bị thương chứ? Bầu trời đêm đại chiến kinh động đến Xích Hà Thành bên trong Mạnh Tinh Hải, hắn mang theo một vị tông sư cấp lão giả đuổi tới. Mạnh thúc, ta không sao. Tần Minh lắc đầu, lôi cuốn lấy ba đạo hư nhược ý thức linh quang, đi vào trước mặt của bọn hắn. Đến từ Mạnh gia lão tông sư có chút xuất thần, không thể tin được nhìn thấy trước mắt. Mặc dù tới chậm, nhưng hắn cuối cùng vẫn là đại khái nhìn thấy chân tướng. Hắn biết rõ, Tần Minh hiện ra thủ đoạn, sớm đã vượt qua đệ tam cảnh phạm trù, cường thế nghiền ép vực ngoại đệ tứ cảnh nhân vật cấp độ hạt giống. Dù cho là Mạnh gia lão tông sư Mạnh Chi Yến, kiến thức rộng rãi, cũng đại thụ rung động, có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Ngày xưa, Mạnh Tinh Hải tương đối coi trọng Tần Minh, mấy lần che chở khu gia Thôi Hạ cùng Thôi Thục Ninh bọn người lúc, rất là không cho Thôi ra mặt mũi. Mạnh ra một số người đối với cái này còn có chút phê bình kín đáo, cho là hắn không nên quá đắc tội thế gia ngàn năm người. Theo Tần Minh dần dần bộc lộ tài năng, những cái kia đối với Mạnh Tinh Hải có chút bất mãn tộc nhân thanh âm liền dần dần nhỏ. Lúc này, lão tông sư Mạnh Chi Yến tận mắt nhìn đến đêm mưa đại chiến hồi cuối, tại chỗ cảm xúc chập trùng. Cảm giác nhà mình cháu trai thật sự là quá có mắt hết. Tần Minh còn muốn siêu việt năm đó bá vương. Đây là hắn trước tiên làm ra phán đoán cùng đánh giá. Tiểu Tần, ngươi muốn xử lý như thế nào bọn hắn? Mạnh Tinh Hải hỏi. Lúc này, Thích Vân Kiêu, Mộc Tinh Giao, Sầm Kinh Hồng đều bị phong bế cảm giác, triệt để ngất đi. Tần Minh mở miệng, ta tự nhiên muốn trực tiếp nghiền nát, nhưng cân nhắc đến bọn hắn đến từ vực ngoại, bối cảnh thâm hậu, có thể sẽ vì vậy mà dẫn xuất một chút phong ba. Không tốt trực tiếp gạt bỏ. Hắn hơi dừng lại, nói, ta muốn ma diệt bọn hắn thuần dương chi lực, chém hết đạo hạnh của bọn hắn, riêng phần mình chỉ để lại một đạo ý thức linh quang. Để người xuất thủ nhục thân miễn cưỡng còn có thể sống được, trực tiếp thả đi. Vậy dĩ nhiên không có khả năng, kém cỏi nhất cũng muốn triệt để phế bỏ. Mạnh Tinh Hải gật đầu, nói, lưu lại tan nát ý thức, kỳ thật cùng đánh CS không sai biệt lắm, nhưng có thể làm cho đối phương mặt mũi đẹp mắt một chút, cũng thuận tiện hướng cao tầng bẩm báo, cùng đối ngoại thông báo. Hết chương.